Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe người ta nói rằng ngôi chùa này rất linh thiêng đấy. Chúng ta hãy cùng nhau đi cầu phúc một chút nhé. Mẫu thân chỉ mong sao cho con có thể được bình an và vui vẻ. Cả một đời này không phải lo âu hay muộn phiền về bất cứ điều gì cả. Ta khẽ gật đầu đồng ý, rồi theo chân mẫu thân rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau đó, chúng ta đã đi tới một khu rừng đào nằm ở phía sau của thiền viện. Đang đúng vào mùa hoa hải đường nở rộ, những cánh hoa mỏng manh theo làn gió nhẹ mà khẽ khàng rơi xuống. Ta đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa đang lững lờ rơi xuống, vừa mới xoay người lại thì đúng vào lúc bắt gặp được vị trụ trì của ngôi chùa này. Ánh mắt của vị trụ trì dừng lại trên gương mặt ta, rõ ràng là có một thoáng kinh ngạc hiện lên. Sau một khoảnh khắc ngắn, ông mới chắp hai tay lại trước ngực, rồi niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, thí chủ đầy quanh thân khí tức có phần không ổn định, hẳn là đã từng trải qua những chuyện phi thường, lại thêm cơ duyên ngẫu nhiên mà đắc được một kỳ ngộ vô cùng hiếm có. Ta giật nảy cả mình, rồi ngẩng phát đầu lên nhìn thẳng về phía vị trụ trì. Ánh mắt ta lúc này tràn ngập vẻ cảnh giác và nỗi kinh ngạc tột độ. Đại sư nói những lời này là có ý gì? Lão nạp đây hoàn toàn không có chút ác ý nào cả. Vạn vật ở trong trời đất này đều phải tuân theo quy luật nhân quả luân hồi. Thí chủ đây đã từng phải trải qua những thống khổ tột cùng của vòng luân hồi sinh tử. Ngày hôm nay lại may mắn gặp được cơ duyên này. Vậy cớ sao không thử buông bỏ đi những chấp niệm trong lòng, để cho tâm hồn được nhẹ gánh mà thanh thản lên đường, hầu mong trong cuộc hành trình tái sinh này có thể tìm lại được ánh bình minh cho chính mình. Giọng nói của vị trụ trì trầm ổn mà lại vô cùng ôn hòa, thế nhưng những lời nói ấy lại giống như một chiếc búa tạ nặng nề đang đập thẳng vào sâu trong trái tim ta. Ta khẽ siết chặt lấy hai bàn tay lại, rồi cất tiếng hỏi. Không rõ ý của đại sư khi nói về cơ duyên ở đây là loại cơ duyên gì. Vị trụ trì lại chắp hai tay lại, rồi niệm thêm một câu Phật hiệu nữa. Ánh mắt của ông càng trở nên sâu thẳm và khó dò hơn. Họa và phúc vốn dĩ không có cửa ngõ nào nhất định, mà đều là do chính bản thân con người tự mình mời gọi đến. Báo ứng của việc thiện và ác cũng giống như hình với bóng, luôn theo sát không rời. Việc thí chủ có được cơ hội của ngày hôm nay tuyệt đối không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Ắt hẳn là đã có một người lương thiện nào đó, ngày này qua tháng khác, luôn ôm giữ trong lòng một sự thành kính vô biên, rồi dâng trọn cả tấm chân tình và những tâm nguyện của mình, để rồi những điều đó đã tích tụ lại thành một dòng chảy mãnh liệt, lấy tấm lòng chí thành ấy mà cảm động đến cả trời xanh, thì mới có thể đổi lại được một cơ hội xoay chuyển cả càn khôn đất trời như thế này. Thí chủ nên biết trân quý lấy mối nhân duyên ấy, chớ nên để cho ngọn lửa nghiệp chướng của quá khứ tiếp tục thiêu đốt tâm can, để rồi lại phải bỏ lỡ đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp của hiện tại và cả tương lai sau này nữa. Ngay trong khoảnh khắc ấy, những ký ức của kiếp trước bỗng chốc ùa về trong tâm trí ta như những đợt thủy triều dữ dội. Cách chương.